Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767. Địa cầu bản nguyên ý chí phá nát. Lão đại, có muốn hay không phái người phá hoại bọn họ, từ chối cùng liên minh? Chiếm được tin tức này, Hồng Hoang Lĩnh cao tầng nhất thời không bình tĩnh. Vô tận hỗn độn đến cùng có bao nhiêu tu sĩ? Coi như vô tận hỗn độn bản thổ cường giả, cũng không có một người có thể nói rõ được. Nhưng rất nhiều là tất yếu. Vì lẽ đó, Hồng Hoang Lĩnh cao tầng cảm giác được áp lực. Lê Bàn trực tiếp quay về Đường Mục đề nghị. Vậy thì là phá hoại vô tận hỗn độn tu sĩ liên minh. Vô tận hỗn độn các tu sĩ sẽ không là hoàn toàn không có mâu thuẫn, cũng không thể là một lòng. Phá hoại đối với địa cầu nhân loại tới nói cũng không phải nhiều khó sự tình. Thậm chí nếu là thiết kế thỏa đáng, vẫn có thể để vô tận hỗn độn tự giết lẫn nhau, tiện nghi địa cầu nhân loại. Vẫn là không muốn phá hoại đối phương đoàn kết. Chỉ có một cơ hội, cơ hội này muốn dùng ở thời khắc mấu chốt. Vào lúc này phá hoại đối phương đoàn kết cũng không thể đủ làm cho đối phương thương gân động cốt. Trái lại, ở náo loạn qua đi, khiến cho bọn họ càng thêm đoàn kết. Vào lúc ấy, muốn đối phó những kẻ địch này sẽ không có như vậy dễ dàng. Đường Mục lắc lắc đầu nói rằng, hơn nữa, vô tận hỗn độn tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập cường giả. Ta không tin sau lưng không có cường giả duỗi tay, thậm chí có cấp 11 cường giả tham dự, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì lẽ đó, cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Lẽ nào liền như vậy ngồi chờ chết? Như vậy đối với rất bất lợi, bị động chịu đòn. Không phải là bọn họ trước tiên nhìn thấy, Tào Trọng tương đối với này rất là không cam lòng. Đường Mục cũng rõ ràng bị động chịu đòn không dễ chịu. Nhưng ai bảo địa cầu thực lực so với vô tận hỗn độn, bất kể là cường giả số lượng, vẫn là cường giả chất lượng, đều kém ra, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Địa cầu dù sao siêu phàm thời gian không lâu, sinh ra cường giả không nhiều, gốc gác không có cách nào cùng vô tận hỗn độn so với. Nếu không là địa cầu có bản thổ ưu thế sân nhà, căn bản không cần đánh, địa cầu liền thua. Hiện tại cần phải làm là phong phú nội công, tăng cường thực lực mới là vương đạo. Cái khác tất cả đều là bằng môn tà đạo, chỉ có thể làm phụ trợ, không thể làm chủ yếu thủ đoạn. Đầu đuôi điên đảo, chỉ cần thực lực mạnh giả quét ngang qua chính là. Vì lẽ đó thực lực mới là quan trọng nhất. Đường Mục rất là thận trọng quay về Hồng Hoang Lĩnh cao tầng nói rằng, các ngươi là Hồng Hoang Lĩnh hạt nhân, càng là Hồng Hoang Lĩnh trụ cột, cũng nhân loại trụ cột hạt nhân. Các ngươi mạnh mẽ, nhân loại sẽ càng cường đại. Ta đối với các ngươi ôm ấp rất lớn kỳ vọng, hy vọng các ngươi có thể mượn đoạn này yên tĩnh thời gian, đi chủ thần không gian bế quan, đem tu vi thu dọn, tốt nhất đều có thể đột phá đến cấp 10 tiến hóa giả. Như vậy mới có thể phụ trợ ta ứng đối tất cả chuyện tiếp theo biến cố. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu đều là không cách nào thực hành. Dù cho có người địa cầu vô số cố vấn phân tích các loại âm mưu thủ đoạn, nhưng Đường Mục vẫn không có triển khai một, cũng triển khai không được. Xét đến cùng, cuối cùng bính vẫn là thực lực. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Đường Mục cũng không phải chẳng hề làm gì chuẩn bị. Để một cái chuẩn bị, vậy thì là Đường Mục thấy Vạn Lý Trường Thành trực tiếp lắp đặt ở cái kia vết nứt không gian bên trong, trấn áp vết nứt không gian. Cứ như vậy, kẻ địch không chỉ có sẽ phải chịu địa cầu bản nguyên ý chí áp chế, Hơn nữa còn sẽ phải chịu vết nứt không gian bên trong các loại nguy hiểm công kích. Ở trong quá trình này, muốn công phá Vạn Lý Trường Thành độ khó chỉ có thể càng to lớn hơn. Ngoài ra, Đường Mục mở ra rất nhiều thí luyện bí cảnh cùng hy hữu đặc thù tài nguyên, chuẩn bị để toàn thể nhân loại thăng cấp. Đồng thời, ở trong quá trình này, Đường Mục gia tăng đối với địa cầu bản nguyên ý chí ăn mòn. Hắn nhất định phải ở kẻ địch tiến công trước, triệt để khống chế địa cầu bản nguyên ý chí, trở thành địa cầu chủ nhân. Tuy rằng Đường Mục tạo hóa phân thân đối với địa cầu bản nguyên ý chí ăn mòn tốc độ càng thêm nhanh chóng, theo vô tận hỗn độn tu sĩ bị đuổi ra, Đường Mục đối với địa cầu khống chế tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy tạo thành hậu quả, đó chính là hắn đã hợp đạo 4 cái phân thân có thể phát huy được thực lực tăng mạnh. Đồng thời, vô cùng số mệnh khen thưởng cho hắn, để Đường Mục số mệnh chí ít tăng cường gấp 3. Mạnh mẽ như vậy, số mệnh, đối với tạo hóa phân thân luyện hóa địa cầu bản nguyên ý chí, cũng là rất mạnh mẽ phụ trợ. Bảo, vừa lúc đó, hay là cảm giác được tự thân khả năng bị luyện hóa địa cầu bản nguyên ý thức, còn sót lại một tia cuối cùng phi thường ngoan cường, vẫn không có luyện hóa bản nguyên ý chí. Vào lúc này, thật giống thức tỉnh rồi giống như vậy, lại muốn tự bạo. Hơn nữa tự bạo thành công, trong nháy mắt, địa cầu bản nguyên ý chí phá nát, nhất thời để Đường Mục tạo hóa phân thân bị trọng thương. Có điều, Đường Mục tạo hóa phân thân đang hấp thu những kia bị ăn mòn địa cầu bản nguyên ý chí mảnh vỡ sau đó, thương thế cùng thực lực không ngừng khôi phục, rất nhanh, lại một lần nữa khôi phục lại đỉnh cao, đồng thời có tăng cường. Địa cầu bản nguyên ý chí tự bạo, không nghĩ tới sẽ như vậy. Theo địa cầu bản nguyên ý chí tự bạo, địa cầu bản thân bắt đầu không ngừng sản sinh biến hóa. Các loại tai nạn không ngừng xuất hiện, thiên kiếp, thiên lôi, núi lửa, các loại mạnh mẽ thiên tai không ngừng phát sinh. Tuy rằng Đường Mục tứ đại hợp đạo phân thân trấn áp các nơi, khiến nhân loại ta không bị loại này tai nạn ảnh hưởng, nhưng Đường Mục nơi, vào lúc này, hắn nếu là không làm cái gì, địa cầu rất có thể sẽ bị hủy diệt đi. Bởi vì địa cầu bản nguyên ý chí hạt nhân tự bạo, làm cho Đường Mục cũng chưa hề hoàn toàn khống chế địa cầu bản nguyên ý chí, trái lại làm cho địa cầu bản nguyên ý chí phá nát, để địa cầu không có ý chí. Nguyên bản địa cầu là một có một điểm trí năng computer, hiện tại hoàn toàn biến thành loại kia xỏa qua thức computer. Tình huống như thế nếu là không thay đổi, không chỉ có không thể lợi dụng địa cầu bản nguyên ý chí áp chế ngoại lai tồn tại, hơn nữa sẽ làm cho địa cầu bản thân phòng ngự tràn ngập phá động, đối với địa cầu bản thân là rất bất lợi. Hơn nữa, computer, coi như không có trí năng, cũng không tính là gì. Dù sao hắn là ai tầm, ảnh hưởng không lớn, nhưng địa cầu không giống. Bản nguyên ý chí, kỳ thực chính là địa cầu bản thân pháp tắc cùng vô cùng sinh mệnh ý niệm, tín ngưỡng tụ hợp, hình thành năng lượng bản nguyên. Không có hắn, địa cầu nhất thời bắt đầu mất cân đối. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hủy diệt. Nghĩ đến địa cầu bởi vậy hủy diệt, Đường Mục nhất thời sốt ruột lên, nghĩ thầm, ta nên thế nào giải quyết vấn đề trước mắt? Vấn đề trước mắt, vậy thì là địa cầu thiếu hụt bản nguyên ý chí. Muốn giải quyết, như vậy chỉ có thể từ bản nguyên ý chí vào tay. Bản nguyên ý chí, có phải là chỉ cần cho địa cầu tìm một bản nguyên ý chí là được? Nghĩ tới đây, Đường Mục ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn một bên hấp thu địa cầu bản nguyên ý chí phá nát mảnh vỡ, không ngừng trở nên mạnh mẽ tạo hóa phân thân. Nhất thời có chủ ý nói rằng, nếu như vậy, không bằng lấy tạo hóa phân thân đến thay thế địa cầu bản nguyên ý chí, trở thành địa cầu chủ nhân. Còn không bằng mượn cơ hội này, để tạo hóa phân thân đến thay thế địa cầu bản nguyên ý chí. Có điều, nghĩ đến tạo hóa phân thân thực lực, Đường Mục lại cảm thấy làm như vậy rất vô căn cứ. Nói không chắc biết đánh đoạn địa cầu bản thân tiến hóa tiến trình cũng là có thể. Nhất thời, Đường Mục bắt đầu cân nhắc cái phương án này tính khả thi. Hết chương.